Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Lôi Huyền Thể. Hôm qua Cổ Phong một đêm luyện đan, bất chi bất giác chính là sáng sớm, chạy đến luyện võ tràng, chính là nhìn thấy cuối cùng Thanh Nghịch Hàn chỉ điểm Thanh Giật chiến thắng Lâm Tiểu Lôi một màn. Thanh Nghịch Hàn người này trước đó Cổ Phong không hiểu, nhưng bây giờ, Cổ Phong đối với hắn trong lòng chán ghét cực kỳ. Học sinh đánh nhau, hắn một cái lão sư chỉ điểm, cái này bản thân liền là bất công. Bất quá nếu đối phương chỉ điểm, Cổ Phong liền để hắn biết, cái gì gọi là chân chính chỉ điểm. Ngươi cũng muốn chỉ điểm. Ha ha, tốt, đã ngươi nghĩ tự rước lấy nhục, ta Thanh Nghịch Hàn liền thành toàn ngươi. Thanh Giật, lại đi đánh bại cái kia tiểu tử một lần đi. Thanh Nghịch Hàn vốn không có để ý Cổ Phong lời nói. Tuy nói nghe nói thông báo tuyển dụng khảo hạch thời điểm, cái này thiên diện rực rỡ hào quang, nhưng tự thân lĩnh ngộ cùng chỉ điểm người khác còn không giống nhau. Thanh Nghịch Hàn tự hỏi mình tu vi so với thiên diện cao hơn một bậc, đồng thời chấp giáo nhiều năm, đối phương đang chỉ điểm học sinh bên trên, căn bản không có khả năng mạnh hơn mình. Là phụ thân, Thanh Giật mở miệng phía dưới, bước ra một bước. Bên này Cổ Phong đối với Lâm Tiểu Lôi gật gật đầu. Lâm Tiểu Lôi không do dự nữa, đồng dạng bước ra một bước. Mặc dù giờ phút này hắn tổn hại đi một tay, nhưng chiến ý dâng cao, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Trong lúc nhất thời mọi người vây xem ánh mắt tụ vào. Bất quá đại đa số người đều là không coi trọng Lâm Tiểu Lôi. Thanh Giật, tốc chiến tốc thắng. Thanh Nghịch Hàn bình thản một câu. Nếu là tất cả đều ở hắn trong khống chế đồng dạng. Lâm Tiểu Lôi, lần này ngươi đem lần nữa bị ta dẫm ở dưới chân. Tam thủ thanh mãng quyền. Thanh Giật không nói hai lời. Hai tay nguyên khí thanh mãng lần nữa ngưng tụ mà ra. Hướng thẳng đến Lâm Tiểu Lôi gào thét đánh tới. Đám người cảm thán, vừa lên đến Thanh Giật liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Đây là muốn trực tiếp nghiền ép Lâm Tiểu Lôi. Lâm Tiểu Lôi trên bàn tay, lôi minh vang lên, nguyên khí ngưng tụ, lần nữa cô đọng lôi minh trưởng. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mở miệng, chảm rắn có thể dùng lưỡi đao. Người chi lôi minh trưởng, hóa lưỡi đao, lại có rất khó. Lâm Tiểu Lôi nghe đến lời này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lôi minh trưởng biến hóa, hắn bản cũng có một chút lĩnh ngộ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng lại chưa nhớ tới như thế nào thi triển. Nghe được Cổ Phong lời nói, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Lôi nhận, hóa. Lâm Tiểu Lôi rít lên một tiếng. Cái kia lôi minh trưởng trong nháy mắt tiếng sấm truyền ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, biến thành một mặt lôi điện quấn quanh nguyên khí lợi nhận. Lâm Tiểu Lôi lúc này mở miệng. Đi. Lời nói này phía dưới, nguyên khí kia lợi nhận gào thét mà ra. Tốc độ kia nhanh chóng, nếu là hóa vì một đạo lôi quang, phốc phốc, nguyên khí lợi nhận cực tốc mà đến, đúng là trực tiếp chặt đứt một cái nguyên khí mãng xà ba cái đầu. Lập tức hướng phía một cái khác đầu nguyên khí mãng xà chém tới. Lấy lôi minh trưởng đối kháng nguyên khí mãng xà, trực tiếp lực đạo liều mạng, nhưng lôi nhận thì là trực tiếp phá vỡ chỗ yếu, có thể nói hoàn toàn khắc chế nguyên khí mãng xà. Thanh Giật, thanh mãng quyền biến hóa thứ hai, còn không phải thi triển. Giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn ánh mắt khẽ biến, mở miệng, bảo, Thanh Giật hét lớn một tiếng, cái kia còn thừa một cái nguyên khí mãng xà ba cái đầu. Lúc này toàn bộ bạo liệt, trực tiếp đem lôi nhận nuốt hết. Mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng, trước đó hay là rơi xuống hạ phong Lâm Tiểu Lôi, bây giờ ở nơi này thiên diện chỉ điểm xuống. Vậy mà trong nháy mắt cùng Thanh Giật lực lượng ngang nhau. Thiên diện, tính ngươi có chút bản sự. Bất quá hôm nay cũng dừng ở đây. Thanh Nghịch Hàn nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Thanh Giật. Thanh mãng quyền biến hóa chi ba. Nguyên khí cự mãng cùng tự thân tương dung. Người mãng hợp nhất là phụ thân. Thanh Giật nghe nói, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lúc này hét lớn, nguyên khí, ngưng, lần này, trước mặt một cái nguyên khí cự mãng, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Cái này cự mãng chừng 2 người độ cao. Thanh giật một bước bước vào cùng nguyên khí cự mãng dung hợp một chỗ. Tê, Thanh giật trong miệng phát ra mãng thanh âm. Thân thể bên ngoài nguyên khí kia cự mãng nhảy chồm, mang theo hắn hướng thẳng đến Lâm Tiểu Lôi cắn xé mà đến. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, khóe mắt nhíu lại, lôi nhận nếu là áp xúc, có thể hóa thành vảy. Lấy lôi vảy dày đặc một tay, liền vì lôi lân tí. Lâm Tiểu Lôi nghe xong, lúc này đánh ra vô số trưởng ấn hư ảnh. Tiếp lấy từng cái trưởng ấn hư ảnh đều là cực tốc ngưng tụ, hóa thành một khối lân phiến. Những vảy này cấp tốc ở tại trên cánh tay trái ngưng tụ. Lúc này hắn cánh tay trái trực tiếp bị lôi điện lân phiến nơi bao bọc. Một cỗ khí tức bạo ngược, trực tiếp ở tại trên cánh tay trái tản mạn ra. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, lôi lân tí, bạo sọ. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng lần nữa, giết. Lâm Tiểu Lôi không nói hai lời, song chân đạp đất, trực tiếp vọt lên chừng 3 trượng, nhìn lấy vọt tới cự mãng cùng trong đó dung hợp Thanh Giật. Lôi lân tí hướng phía đầu lâu của chúng nó đột nhiên oanh ra. Cái này oanh ra phía dưới, hắn lôi lân tí trong nháy mắt thô to chừng 3 vòng. Vô biên lôi điện lấp lóe mà lên, lôi mình phía dưới, cuồng phong gào thét, tránh ra. Thanh Nghịch Hàn nhìn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Nhưng mà, giờ khắc này, Thanh Giật muốn trốn tránh, đã tới không kịp. Oanh, lôi lân tí bạo ngược một kích, trực tiếp đánh vào nguyên khí kia cự mãng đầu phía trên. Bành, cái này nguyên khí cự mãng, khoảng cách sụp đổ, trong đó Thanh Giật trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp rơi xuống mà ra, té ngã trên đất. Thanh Giật, bại. Đám người không khỏi trừng to mắt. Lâm Tiểu Lôi thế nhưng là thụ thương lại là bị phế một tay tình huống dưới, vậy mà có thể đánh bại Thanh Giật. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, đột nhiên nghĩ tới hắn vừa rồi trong miệng cái kia Thanh Nghịch Hàn không ở tại trong mắt lời nói. Nguyên lai lời này không phải cuồng, mà là có thực lực tuyệt đối. Thanh Giật, Thanh Long biến. Giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn sắc mặt âm trầm, lúc này lạnh lùng vừa quát. A, Thanh Giật biết, bây giờ muốn đoạt hồi mặt mũi, chỉ có thủ đoạn cuối cùng. Lúc này, hắn kích phát thể nội Thanh Long huyết mạch, tay phải trong nháy mắt hóa thành một chỉ dữ tợn long trảo. Hắn khí tức quanh người, trong nháy mắt bạo tăng, mặc dù còn chưa khí biến, nhưng đã trải qua nửa chân đạp đến nhập khí biến chi cảnh. Long hóa phía dưới, thương thế cũng là không ngừng khỏi hẳn. Ba chồng long chảo, Thanh Nghịch Hàn lại là mở miệng. Lúc này Thanh Giật long chảo liên tục 3 lần oanh ra, hóa thành 3 cái nguyên khí long chảo trong nháy mắt dung hợp. Một người to lớn nguyên khí long chảo lập tức ngưng tụ mà ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều biến. Mọi người biết, Lâm Tiểu Lôi thua không nghi ngờ. Đối phương bây giờ Thanh Long biến phía dưới chiến lực tăng trưởng không nói, tu vi đã trải qua nửa bước khí biến, siêu việt Lâm Tiểu Lôi. Lâm Tiểu Lôi sắc mặt cũng là biến đổi. Cũng tại lúc này Cổ Phong thanh âm truyền đến, nguyên khí trùng thiên linh, lôi điện đâm đan điền, song quyền chấn ngực, hai mắt ngậm lôi quang, người chi huyết mạch còn không kích phát, chờ đến khi nào? Nghe nói lời này, Lâm Tiểu Lôi trong đầu oanh minh, trong nháy mắt nguyên khí xông vào đầu bên trong, lôi điện chi lực kích thích trong đan điền nguyên khí, hắn song quyền bỗng nhiên rủ xuống tại bộ ngực mình phía trên. Giờ khắc này, một cỗ ngủ say tại huyết dịch chỗ sâu chí tôn huyết mạch, trong nháy mắt thức tỉnh, lôi huyền thể. Lâm Tiểu Lôi quát lớn phía dưới, trong cơ thể vô biên lôi điện chi lực bộc phát ra. Trong đôi mắt, hai đầu lôi điện chi mang lấp lóe mà ra, trong nháy mắt, da phồng lên mà lên, nhục thân cơ bắp điên cuồng tăng trưởng, trong lúc nhất thời trên thân thể vô biên hồ quang điện quấn quanh. Hắn mi tâm chỗ, một cái cổ lão lôi điện ấn ký hiển hiện. Cũng tại lúc này, một cỗ thuộc về khí biến cảnh khí tức, tại Lâm Tiểu Lôi trên người phát ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.